Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 369. Chương 369, thượng cổ dị thú. Mặc dù cần một ít phụ trợ đạo cụ, nhưng thời không chức năng này vẫn là dùng rất tốt nha. Thiệu Dương vừa chuyển động ý nghĩ, đã nghĩ đến mấy loại cách dùng, đều có diệu dụng, đương nhiên, lúc này không vội, về sau sẽ chậm chậm nếm thử không muộn. Thiệu Dương tập trung ý chí, tiếp tục xem hướng tam sinh kính bên trong, tai nghe lấy Trương Mão, Ngô Tiệm bọn hắn đủ loại bình luận, đây đều là thành danh nhiều năm cấp A đại lão, bọn hắn tùy tiện một câu, có lẽ liền cất giấu bọn hắn nhiều năm suy nghĩ sâu xa lý giải ở trong đó. Cho nên có thể đủ dự thính, thường thường cũng sẽ có không ít thu hoạch, lại tăng thêm Thiệu Dương có thể thời gian sử dụng trống rỗng công năng. Nhìn thấy càng nhiều hình tượng, cho nên thường thường có thể có càng nhiều lý giải. Thời gian trôi qua, nằm gai nếm mật, giảng thuật là Việt Vương câu tiễn một cái điển cố. Tin đồn Việt quốc vì Ngô chỗ bại về sau, phù sai cũng không tru sát Việt Vương, chỉ là chiêu câu tiễn tiến đến phục thị, câu tiễn một phen ảnh đế cấp sau khi biểu diễn, cuối cùng đổi về phù sai tín nhiệm, đem hắn đặc xá trở về Việt quốc, mà trở về sau, câu tiễn quyết chí tự cường, lập chí báo thù, mà hắn vì để cho chính mình không quên sỉ nhục, ban đêm gối lên binh khí, ngủ ở rơm dạ chồng lên, còn tại trong phòng phủ lên một cái mật đắng, mỗi sáng sớm sau khi đứng lên đều muốn nếm thử mật đắng. Cái này một cái điển cố muốn nói bối cảnh kỳ thật cũng là rất hùng vĩ. Dính đến Ngô Việt hai nước, càng là vượt ngang nhiều năm, nhưng bởi vì chủ tuyến 10 phần đơn giản, cho nên Ngô gia đào móc nhiều năm, tựa hồ vậy không có càng nhiều thu hoạch, mới bị cuối cùng định vì cấp D mức độ nguy hiểm. Mà lúc này, Thiệu Dương bọn hắn ở bên ngoài, đã thấy mảnh vỡ thời gian bên trong, kịch bản thôi diễn đến câu tiễn một lần nữa trở về hội kê. Đã xuất hiện, nằm gai nếm mật, chi tiết, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, cái này một mảnh vỡ thời gian liền cũng đã đi hướng hồi cuối. Đám người không khỏi càng thêm buông lỏng, những bọn tiểu bối này đều biểu hiện không tệ, có thu hoạch nha, đặc biệt là Ngô Phường tiểu tử kia, thế mà được một thanh bảo kiếm, là lần này thu hoạch phong phú nhất đi. Ngoặc kép, đám người lời đàm luận đề cũng thay đổi đơn giản rất nhiều. Đều là 10 phần nhẹ nhõm, nhưng lúc này, Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn cúi đầu liếc nhìn màn ảnh của mình bên trong, nhưng gặp trong màn hình, thế mà giám định ra vật khác biệt tệ tệ thượng cổ dị thú. Tệ tệ, Thiệu Dương không khỏi nhíu mày, trong lòng kỳ quái, đây là cái gì dị thú? Vì sao chính mình hội bỗng nhiên giám định ra đến? Hơn nữa, tại trước mắt hắn trong màn hình, đối với cái này, tệ tệ, càng là giám định vì giác tỉnh cảnh viên mãn, thực lực. Giác tỉnh cảnh viên mãn, căn cứ Thiệu Dương phỏng đoán, cái này rất có thể là cấp A cảnh giới. Đây không phải một cái cấp D mức độ nguy hiểm mảnh vỡ thời gian. Làm sao có bỗng nhiên xuất hiện cấp A dị thú? Phải biết, Thiệu Dương chính mình vẫn chỉ là giác tỉnh cảnh đại thành, đâu. Thiệu Dương tâm niệm cấp truyền, tại trong thức hải một trận lục soát, cuối cùng nghĩ đến cái này một dị thú xuất xứ, Sơn Hải Kinh. Đông Sơn Kinh bên trong, đã từng có ghi lại, cô Phùng Chi Sơn, có thú chỗ này, dáng như cáo mà có cánh, thanh âm như hồng nhạn, tên gọi tệ tệ, gặp thì thiên hạ đại hạn, là ý nói, cái này cô Phùng Chi Sơn bên trong, cất giấu một đầu tên là tệ tệ, dị thú. Vừa xuất hiện lời nói, liền sẽ khiến cho thiên hạ đại hạn, đất càn nghìn dặm, có thể nói là nhất điểm xấu hung thú một trong. Nhưng đây không phải thời kỳ chiến quốc mảnh vỡ thời gian sao? Sao bỗng nhiên xuất hiện Sơn Hải Kinh bên trong dị thú? cái này một mảnh vỡ thời gian, e sợ cũng không phải là như mặt ngoài đơn giản như vậy. Thiệu Dương nghĩ đến, trước đó hắn tiến vào Tần Thủy Hoàng luyện đan mảnh vỡ thời gian. Chẳng lẽ không phải vậy, trong lúc vô tình xâm nhập Sơn Hải Kinh bên trong Đại Nhân Quốc, tại cái kia Hải Ngoại Kinh bên trong đi một lượt, cho nên lúc này nghĩ đến vậy xác thực có khả năng. Nhưng cứ như vậy, tiến vào mảnh vỡ thời gian bên trong những bọn tiểu bối kia, liền rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Đầu tiên là có một đầu cấp A hung thú không đề cập tới. Những khả năng khác vẫn tồn tại, hung thú cũng không nói. Vẻn vẹn là cái này tệ tệ, sẽ khiến thiên hạ đại hạn, chỉ sợ liền sẽ cho Ngô Việt sự tình mang đến rất khó lường cố. Đã nhận ủy thác của người, tự nhiên cần phải hết lòng vì việc người khác. Cho nên, Thiệu Dương cấp tốc hạ quyết tâm, đã vội vàng mở miệng, Ngô lão, Trương lão, ta nhìn cái này một mảnh vỡ thời gian, tựa hồ có một ít là lạ, không biết các ngươi phải chăng có cảm giác? Thế nào? Không đúng chỗ nào? Hai người đều là kinh ngạc, bọn hắn một mực tại cẩn thận đề phòng, lại hoàn toàn không có gì phát hiện, Thiệu Dương lại thế mà thấy được. Kỳ thật hai người, cũng không chỉ là hai người bọn họ, đáy lòng của mọi người cũng không tin lắm. Bất quá, bởi vì đối với Thiệu Dương tôn trọng, cho nên đều không có lập tức phản đối, mà là quay đầu tới, nghe Thiệu Dương sẽ làm sao nói. Thiệu Dương trong lòng cũng là bất đắc dĩ, hắn là dựa vào nhà mình hệ thống nhìn thấy, tổng không tốt trực tiếp nói như vậy. Cho nên, Thiệu Dương không thể làm gì khác hơn nói, vừa rồi nhìn thoáng qua trong lúc đó, ta tựa hồ thấy được một đầu dị thú, cảm giác không giống bình thường, tựa hồ có chút hung hiểm, lý do an toàn, chúng ta không bằng đem những đệ tử này đều trước gọi ra tới đi. Cái này tam sinh kính diễn hóa ra, mảnh vỡ thời gian bên trong hình tượng, mặc dù trải qua pháp bảo thần thông, đem tốc độ chảy thả chậm rất nhiều, nhưng dù sao thế giới hiện thực, cùng mảnh vỡ thời gian tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch quá nhiều. Cho nên rất nhiều hình tượng đều là phi tốc lướt qua. Có thể nói, nếu không phải đám người từng cái linh giác cường đại, chỉ sợ nhìn đều nhìn không rõ ràng. Vậy bởi vậy, trước đây đến bảo vệ người, đều là cấp A đại lão. Chỉ vì những người khác, xác thực thực lực không đủ. Nguyên bản đám người mời Thiệu Dương tới, cũng chỉ là coi trọng tiềm lực của hắn mà thôi. Không nghĩ tới hắn ngược lại nói ra người bên ngoài cũng không từng nhìn thấy đồ vật. Không phải là thật sao? Mặc dù cảm thấy Thiệu Dương không đến mức ở trên đây nói láo, nhưng mọi người khó tránh khỏi đều có chút không thể tin được. Nhiều người như vậy đều không thấy rõ ràng. Hết lần này tới lần khác liền ngươi Thiệu Dương nhìn thấy. Cái này đã là nhìn thoáng qua, có lẽ sẽ nhìn lầm cũng không nhất định. Đúng vậy a, nhiều năm như vậy đều không có việc gì. Hơn nữa lúc này đã đến mảnh vỡ thời gian hồi cuối. Nếu là lúc này đem bọn hắn triệu ra, chỉ sợ phí công nhọc sức, rất nhiều ban thưởng đều không thể cầm tới. Chờ chút lại nói, ngoặc kép, đám người lao nhau nghị luận, nhưng rất hiển nhiên, cũng không lớn ủng hộ lúc này liền từ bỏ. Thiệu Dương cũng biết, chỉ bằng chính mình ăn nói suông, lại không bỏ ra nổi chứng cớ gì đến, chỉ sợ vậy rất khó thuyết phục đám người, cho nên hắn vậy không khỏi trong lòng hơi gấp. Chư vị tiền bối, ta thật thấy được, cẩn thận lý do, tốt nhất lập tức đem bọn hắn gọi ra tới. Thiệu Dương liền nói, đám người vẫn xem thường. Ngô Tiệm Hòa giải nói, như vậy đi, chúng ta lại nhìn kỹ một chút mỗi người tình hình gần đây. Được, đây mới là lão luyện thành. Thục Chi Ngôn nha, đám người rối rít nói, đều duy trì Ngô Tiệm quyết định. Chỉ có Thiệu Dương trong lòng lo lắng, trong ngoài mảnh vỡ thời gian tốc độ chảy chênh lệch rất lớn. Bọn hắn ở chỗ này nói chuyện nửa ngày, bên trong cũng không biết qua bao nhiêu ngày, hơi chút trì hoãn, rất có thể liền sẽ không kịp cứu viện. Nhưng Ngô Tiệm đã nói như vậy, Thiệu Dương cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể ngưng thần hướng về Ngô Tiệm trong tay nhìn lại. Hy vọng tới kịp, chỉ thấy Ngô Tiệm chân đạp tinh bước, trong tay đánh ra từng đạo pháp quyết, không ngừng chui vào cái kia tam sinh kính bên trong. Hình tượng bắt đầu nhanh chóng từ tiến vào bên trong từng cái đệ tử trên thân chảy qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.